Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 84, Hồng Nhạt. Lúc này ánh sáng của mặt trời đang mãnh liệt, cũng là để Executor đại đại rút ngắn phóng thích Solar Beam thời gian. Điểm điểm ánh sáng hội tụ đến Executor ba cái đầu phía trên. Cùng lúc đó, Lipstorm xoay tròn tốc độ cũng là từ từ chậm lại. Cuối cùng, nương theo một điểm hàn quang phá ra, toàn bộ Lipstorm cũng là trong nháy mắt nổ tung. Lít nhà lít nhít lá cây cũng là thưa thớt bồng bềnh ở Cycling Road giữa không trung. Đầy trời lá xanh bên trong, một bóng người cũng là như ẩn như hiện, chính là Bidro. Bidro Tunido vào lúc này từ từ phủ lên nùng hào quang màu xanh lục. Sau đó Tunido giao nhau ở phía trước của hắn, ở đem tốc độ của hắn tăng lên đến cực hạn đồng thời. Cũng là hướng về Executor cực kỳ cấp tốc trùng tập mà đi. Cũng là vào lúc này, Executor Solar Beam cũng là rốt cục phóng thích. Cũng là hướng về Bidro vị trí phóng thích mà đi. Mà đối mặt Executor Solar Beam, Bidro căn bản không tránh không né. Ở mọi người khiếp sợ trong tầm mắt, dĩ nhiên là trực tiếp duy trì tư thế cũ trực tiếp là đụng vào. Nhưng mà, mọi người nguyên bản theo dự đoán Bidro bị Solar Beam nuốt hết hiện tượng cũng chưa từng xuất hiện. Trái lại là Bidro cái kia cực kỳ sắc bén giao nhau tuy nít đồ chặn lại rồi Solar Beam trùng tập. Vào lúc này, Bidro thân thể cũng là đón Solar Beam hướng về Executor đánh tới. Bidro ánh mắt tiết lộ kiên định ánh sáng lộng lẫy. Đối với này một hồi đối chiến, hắn không muốn thua, cũng sẽ không thua. Hắn gặp dùng hắn tuy nít đồ đến thu được này một hồi đối chiến thắng lợi. Lên đi! Lúc này Nao tự hồ cũng là bị Bidro trong lòng niềm tin cảm hóa. Lớn tiếng hô, ô ô ô, mà ở Nao thanh âm vang lên thời điểm, Bidro ánh mắt cũng là trong nháy mắt trừng lớn. Hai cánh chấn động tần suất cấp tốc phóng to, phát sinh gào thét đồng thời. Bidro tuy nít đồ cũng là thay đổi trạng thái, từ nguyên bổn giao nhau đổi thành đâm thẳng. Mà vào lúc này, Bidro cũng là đã đi đến Executor trước người. Cuối cùng này X-Caesar cuối cùng đâm thẳng, cũng là trực tiếp tầng tầng rơi vào Executor trên người. Sau một khắc, ở Executor trên người cái kia X-Caesar trong số mệnh địa phương cũng là phát sinh nổ tung. Executor thân thể cũng là bị nổ tung nổ bay, tầng tầng té xuống đất, mà Bidro nhưng là bị cái này nổ tung sản sinh khí lưu đánh bay. Ở giữa không trung dùng hết cuối cùng khí lực đem thân thể của chính mình tư thế điều chỉnh tốt. Bidro cũng là hữu kinh vô hiểm rơi xuống mình không trước trên mặt đất. Ở Bidro trên người, nguyên vốn là lít nha lít nhít vết thương vào lúc này càng có thể thấy rõ ràng. Mà Bidro trạng thái tinh thần cũng là tức là suy yếu. Nhìn dáng dấp sơ ý một chút sẽ ngã xuống đất, mà cùng Bidro so với Executor nhưng là không cần phải suy nghĩ nhiều đã mất đi năng lực chiến đấu. Trước X-Caesar trở thành chung kết thi đấu kéo, cũng là trợ giúp Bidro chiến thắng Executor. Mặc dù là trên thuộc tính có chút ưu thế, thế nhưng Fury này con Executor nhưng cũng là rất mạnh. Thực lực của hắn đã sắp muốn đạt đến chuẩn thiên vương đỉnh cao. Hơn nữa trước đổi thương hiệu quả, vì lẽ đó Bidro mới sẽ đoạt được như thế gian khổ. Cuối cùng là thắng được thi đấu. Thế nhưng nào cũng là cần phải cố gắng tổng kết một hồi này sau khi kinh nghiệm. Hô, vẫn thua sao? Fury nhìn lúc này đã là mất đi năng lực chiến đấu Executor. Cũng là hô thở ra một hơi. Lẩm bẩm, mãi đến tận hiện tại, nàng Executor vẫn là lần thứ nhất bại bởi thực lực so với hắn nhỏ yếu Pokemon. Tuy rằng ở trên thuộc tính bọn họ có trời sinh thế yếu. Thế nhưng thua chính là thua. Cái cảm giác này đương nhiên sẽ không dễ chịu. Trở lại, Executor, khổ cực ngươi. Có điều rất nhanh Furin chính là điều chỉnh tốt nàng tâm thái của chính mình. An ủi Executor đồng thời, cũng là đem hắn thu hồi Pokeball bên trong. Làm rất tốt, Bidro, mà ở Furin đối diện. Nào cũng là ở tán thưởng một câu Bidro sau khi đem thu hồi Pokeball bên trong. Sau khi, Fury nào cũng đều là nhìn về phía đối phương. Chợt nhìn nhau nở nụ cười. Người rất mạnh. Người Bidro cũng rất để ta giật mình. Fury cười. Không biết tại sao. Cứ việc nàng lần này thua. Thế nhưng nàng nhưng là cảm nhận được phong phú cảm giác. Tựa hồ lại có tân động lực cùng mục tiêu mới. Người cũng là lỗ hổng nhưng mà là không biết Fury đang suy nghĩ gì. Nở nụ cười sau khi cũng là quay về Fury nói rằng. Nếu ta thắng ngươi, như vậy chúng ta là có thể thông qua nơi này đi. Đương nhiên, Fury gật gật đầu, nói rằng, thuận buồm xuôi gió, còn có đạo quán thi đấu cố lên. Ân, nào gật gật đầu. Sau đó cũng là trở lại Sabrina bên người. Quay về Sabrina nở nụ cười. Nói rằng, được rồi, giải quyết, chúng ta hiện tại liền đi đi. Ân, Sabrina nhàn nhạt nở nụ cười. Cũng là gật đầu đáp. Nhìn cách đó không xa cách nơi này càng ngày càng xa cái kia chiếc xe đạp. Fiorin tầm mắt cũng là từ từ trở nên thâm thúy lên. Vào lúc này, nàng cũng là chậm rãi xoay người. Nhìn về phía đứng ở sau lưng nàng nổi khùng đồ môn. Nói rằng, chúng ta cũng trở về đi thôi. Vừa vặn, ta cũng có một việc muốn cùng các ngươi nói một chút. Chấm ngoặc kép, giả như nào cũng không có đánh bại nàng. Như vậy Furin cũng sẽ không như thế nhanh liền làm ra quyết định. Thế nhưng trên thực tế nào đánh bại nàng. Cái này cũng là làm cho nàng ở cảm thấy kích động đồng thời. Đối với bên ngoài đối thủ càng thêm chờ mong. Ở Furin trong lòng, cũng rốt cục làm ra quyết định. Nàng muốn ra ngoài xem. Cùng mỗi cái thành thị, dã ngoại, địa vực người huấn luyện chiến đấu. Hắn gặp khiêu chiến mỗi cái thành thị đạo quán. Sau đó tham gia mỗi cái khu vực liên minh giải thi đấu. Furin ý nghĩ cùng quyết định. Nào cùng Sabrina tự nhiên đều là không biết. Mà bọn hắn bây giờ cũng là rốt cục lần thứ hai bắt đầu rồi bọn họ xe đạp lữ trình. Mà theo thời gian chậm rãi qua đi. Nào cùng Sabrina hai người cũng là rốt cục đi đến xe đạp đạo phần cuối. Ở đem xe đạp trả lại bên kia công nhân viên sau khi. Nào cùng Sabrina ở xuyên qua một cái đường nhỏ sau khi cũng rốt cục đi đến có Fuchsia Gym vị trí. Thành phố Fuchsia. Thành phố Fuchsia. Có chương mới di tích cổ nông thôn, Mỹ Dự. Chủ yếu là bởi vì nơi này kiến trúc so với Kanto khu vực cái khác hiện đại thành thị xa hoa kiến. Trúc có vẻ càng đơn giản. Hơn nữa có dày đặc vẻ quê mùa tức. Ở đến thành phố Fuchsia sau khi. Nào tự nhiên đầu tiên là đến nơi này Pokemon trung tâm. Ở đem Bidro cùng Sidra giao cho Joy sau khi. Nào cùng Sabrina cũng là bắt đầu ở thành phố Fuchsia bên trong tìm kiếm Fuchsia Gym. Ở thành phố Fuchsia chu vi có rất nhiều bình nguyên, rừng rậm, nơi này địa lý cực kỳ trống trải. Không khí chất lượng so với những người hiện đại đô thị tự nhiên cũng là càng thanh tân. Kỳ thực, rất nhiều đi đến thành phố Fuchsia người huấn luyện đều sẽ cảm thấy những chỗ này cũng không tính. Ở thành phố Fuchsia bên trong. Cho tới sẽ cảm thấy thành phố Fuchsia phạm vi rất nhỏ. Mà sự thực vừa vặn ngược lại. Mặc kệ là chu vi những người có rất nhiều nông trường bình nguyên. Vẫn là ở Kanto khu vực cực kỳ có tiếng Safari Zone khu. Trở lại còn có cái kia một đám lớn rừng già rậm rạp. Kỳ thực đều là toán ở thành phố Fuchsia địa vực trong phạm vi. Thành phố Fuchsia rất lớn. Chỉ có điều bởi vì nơi này nhân khẩu khá là phân tán. Vì lẽ đó cũng là dẫn đến người bên ngoài sẽ cảm thấy thành phố Fuchsia phạm vi tiểu. Đương nhiên, những này kỳ thực đối với Nao cùng Sabrina mà nói cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là Nao cùng Sabrina đang dò hỏi những nơi đám người Fuchsia Gym vị trí sau khi. Được trả lời dĩ nhiên là không biết ba chữ. Chẳng lẽ nói. Thành phố Fuchsia tình huống của nơi này cũng là cùng Sinerba đảo gần như. Sabrina nhìn Nao, cũng là nhàn nhạt nói ra nàng ý nghĩ của chính mình. Có lẽ vậy, thế nhưng Fuchsia Gym là nhất định tồn tại. Nao nở nụ cười cũng là nói. Nếu không tìm được, như vậy hiện tại chúng ta cũng không muốn tìm. Thành phố Fuchsia thú vị địa phương nhưng là có rất nhiều a. Chúng ta trước tiên đi thành phố Fuchsia phụ cận Safari Zone khu xem một chút đi. Thế nào? Sabrina, ta không có vấn đề. Sabrina thản nhiên nói. Tốt lắm, chờ Pedro cùng Sidra thể lực khôi phục sau khi chúng ta liền đi đi. Nao nở nụ cười, cũng là nói. Rất nhanh, Sidra cùng Pedro thể lực cũng là hoàn toàn khôi phục. 2 giờ chiều nhiều thời điểm, Nao cùng Sabrina cũng là bắt đầu xuất phát đi tới thành phố Fuchsia phụ cận Safari Zone khu. Dọc theo con đường này Nao cùng Sabrina đúng là không có gặp phải cái gì bất ngờ. Liền cũng là cực kỳ thuận lợi đi đến Safari Zone khu. Nao kỳ thực đối với lần này Safari Zone khu hành trình là ôm rất lớn chờ mong. Hắn rất hy vọng có thể ở đây thu phục vài con thiên phú không tệ Pokemon. Mà Sabrina nhưng là không nghĩ nhiều như vậy. Safari Zone khu cửa, Nao cùng Sabrina cũng là nhìn thấy một vị chính đang quét tước mặt đất ăn mặc quần bò trang lão. Nhân, chào ngài a. Lão gia gia, xin hỏi ngươi là Safari Zone khu người quản lý sao? Nao ở đi tới lão nhân trước người sau khi, cũng là lễ phép hỏi. Mà sau lưng Nao, Sabrina nhưng là có chút thả lòng tự mình tự nhìn chu vi mỹ lệ lại thanh tân cảnh sắc. Đúng, ta chính là Safari Zone khu người quản lý. Tên của ta gọi là Tommy. Các ngươi là đến Safari Zone khu thu phục Pokemon sao? Nhìn thấy Nao cùng Sabrina sau khi cái này ăn mặc quần bò trang lão nhân cũng là nhìn về phía bọn họ. Sau đó cũng là thản nhiên nói. Sắc mặt của hắn có chút lãnh mạc. Đúng là để Nao có chút kỳ quái không sờ tới đầu óc. Đúng, hiện tại có thể không? Nao nói rằng, không có vấn đề. Các ngươi vào đi. Tên là Tommy lão nhân vẫn lạnh lùng. Nhàn nhạt quay về Nao nói. Vừa xoay người hướng về nơi này phòng ốc đi đến, mà ở sau người hắn, Nao cùng Sabrina cũng là chậm rãi đi theo. Safari Zone khu quản lý trong phòng, tên là Tommy lạnh lùng lão nhân cũng là đem một rổ Pokeball lấy ra. Nao ở liếc mắt nhìn rổ bên trong đồ vật sau khi, cũng là thu hồi tầm mắt của hắn. Ở rổ bên trong, cái kia một đống màu xanh lục Pokeball chính là ở đây Safari Zone khu chuyên dụng với thu phục Pokemon vùng quê khu Pokeball cùng chuyên dụng cần câu cá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.